vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 6 chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kênh thế giới soái nổ bầu trời, ha ha ha, người này không có soái bằng ta. Thế giới, kẻ xấu xí nhiều tác quái, nhân gia có nhan giá trị cố tình dựa vào tài hoa, một cái người nào đó tùy tiện nói chính mình soái, thực sự là ha ha. Thế giới, đại thần não tàn phấn, không nói, xem ai đi, đại thần ta đều yêu anh, thế giới. Quốc lúa ngày giữa trưa, anh và vân vân thực sự là được rồi, thế giới. Hôn ta đừng nói chuyện, vây xem, quần chúng ăn dưa ngồi đợi tài nghệ luận bàn của mấy vị lầu trên, có thể động thủ giải quyết vấn đề tuyệt đối đừng nói chuyện, thế giới. Lão tử từ lâu nhìn thấu tất cả, muốn đánh nhanh đi đánh, đừng ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình ta cúng bái đại thần, thế giới. Ngày tốt ở đây, nói chuyện, người nọ là cái lai lịch gì, thế giới. Hầu thi đấu lôi, cái này ta biết, người này một tháng trước tại trên bảng xếp hạng toàn phục 100 người đứng đầu ở cuối xe, miễn cưỡng chiếm cái vị trí người thứ 100. Bất quá chính như bây giờ chứng kiến, hắn xông vào bảng xếp hạng đại thần người thứ 20, thế giới. Mụ trí chứng, 6.666.666, kỹ thuật không sai a, thế giới. Ca không hèn mọn, nói chuyện các vị, ca thật giống phát hiện cái sự tình gì không ổn. Thời viễn thời điểm cầm chén nước ngồi xuống, liền thấy kênh thế giới nổ. Hơn nữa, đại khái có vẻ như thật giống, cùng mình có liên quan. Bất quá, hơi nhỏ vui vẻ làm sao bây giờ. Thời viễn nhìn đại gia trò chuyện một chút đều sắp muốn làm nhịp điệu, cảm thấy được là thời điểm chính mình nói một câu. Nhưng là phải nói gì đây, thế giới. Ta đẹp trai nhất, đại gia. Hảo thế giới, đại thần não tàn phấn, anh, cướp hàng trước, phu nhân khỏe thế giới. Hầu thi đấu lôi, mẹ nổ tay chậm một giây, phu nhân khỏe thế giới. Quốc lúa ngày giữa trưa các ngươi nói điểm chính có được hay không, thực sự là được rồi, thế giới. Quốc lúa ngày giữa trưa, phu nhân khỏe thế giới. Soái nổ bầu trời, phu nhân khỏe thế giới. Kẻ xấu xí nhiều tác quái, phu nhân khỏe thế giới. Hôn ta đừng nói chuyện, phu nhân khỏe. Thời viễn, ta đây là bỏ lỡ cái gì? Thời viễn không quản đại gia tiếp sau nói gì đó, yên lặng phiên trở lại xem ghi chép. Sau đó, cậu im lặng nghĩ tới trước đó hệ thống trợ giúp bởi kịch tình cần thiết nên tài khoản trò chơi từ hệ thống trực tiếp cung cấp cho ngoạn gia thỉnh ngoạn gia chú ý sử dụng. Sau đó, thời viễn liền nhận được một cái tài khoản cùng mật mã. Click đăng ký, ID ta đẹp trai nhất. Lúc đó thời viễn lần đầu tiên nhìn thấy cái ID này, trong lòng thật vui vẻ cũng không lo lắng nó có chút tô. Đại thể sau khi biết chơi, cậu liền phát hiện cái ID này cư nhiên ở bảng xếp hạng người thứ 100 toàn phục cá nhân. Cậu càng vui vẻ hơn, nhưng bây giờ nhìn lại, làm sao liền cảm thấy đủ đủ đây. Đầu tiên, đại gia gọi cậu phu nhân, cậu hiểu rõ nguyên nhân. Người đứng nhất bảng xếp hạng cá nhân toàn phục ID là vợ ta đẹp trai nhất. Ha ha, này chết tiệt không thể thay đổi ID. Vốn là đi, này không thể liền bị người chú ý, nhiều lắm cho là hắn là đại thần não tàn phấn mà thôi. Nhưng là hiện tại một mình nguyệt lên người thứ 20 trên bảng toàn phục đến đại thần bảng, cái kia đại thần vừa vặn liền tại người thứ hai. Người thứ nhất không trọng yếu, bởi vì đó là NPC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này thực sự là chơi chứng, đại gia tự mình hoàn nguyên. Trần tướng, cái gì cậu là phu nhân đại thần mang theo cậu một tháng tăng nhanh như gió đưa lên đến giai đoạn đại thần, sau đó qua một tháng nữa phu nhân đại thần nhất định sẽ xông lên đại thần bảng người thứ ba theo thật sát phía sau đại thần, hai người bắt đầu song túc song phi, huyết chiến giang hồ, lưu lại một đoạn giai thoại truyền lại đời sau. Thời viễn, thế giới, ta đẹp trai nhất một tháng sau, người thứ hai, thế giới, ngày tốt ở đây, phu nhân đây là tiết tấu muốn nhượng đại thần kiền đảo NPC. Cử thế giới, quần chúng ăn táo, cử thế giới, quần chúng ăn dưa, cử thế giới, quần chúng ăn quả lê, cử, thời viễn cảm giác phổi sắp nổ, dứt khoát kiên quyết rút khỏi trò chơi. Văn phòng tổng tài, người nào đó nhìn trong máy vi tính phát điên mà quát lớn nước thời viễn, nhìn lại mặt biên bên trong một máy vi tính mở trò chơi khác một hồi, không khỏi cười ra tiếng. Cách tầng thủy tinh trong suốt sát vách trợ lý ai lại bị tổng tài hãm hại, mặc niệm 3 giây. Một tháng này thời viễn làm ấm giường thay đổi mười mấy tư thế, nhưng mà chuyện lần đầu tiên phát sinh rốt cuộc chưa từng xảy ra, cậu và Trình Mộ chỉ là đơn thuần ngủ mà thôi. Thế nhưng, cậu bị một bộ vị nào đó đỉnh qua thật nhiều lần. Thời viễn rất buồn bực, Trình Mộ là thế nào nhịn xuống, chẳng lẽ không được. Nếu như Trình Mộ biết được cậu nghĩ như vậy, nhất định sẽ dùng hành động thực tế phản bác cậu. Dù sao, cậu là muốn như vậy, ta muốn nhượng thời viễn thật tâm thật ý đi theo ta. Buổi trưa ăn xong món ăn công nhân, thời viễn hài lòng tiếp tục đại nghiệp võng du của mình. Đáng tiếc bị cắt đứt, Thời Viễn nhà thiết kế, 3 giờ xế chiều hôm nay, 3 giờ nhân viên bộ thiết kế tại phòng số 2 mở hội nghị. 3 giờ, nhiệm vụ khảo nghiệm mới vừa vặn muốn mở ra a, đây là người nào chọn thời gian, thật là đúng lúc a. Thời Viễn 2 giờ 50 vội vã kết thúc một trận du hí sau bước vào phòng hội nghị, nhìn tất cả mọi người ngồi chỉnh tề, cảm giác là lạ. Không phải là một cái bên trong hội nghị mà còn như vậy. Nghĩ như thế cậu cũng đoan đoan chính chính mà ngồi xuống. Đôi mắt liếc chung quanh, 10 người. Đây không phải là đủ người sao? Làm sao không bắt đầu? Cậu đang muốn mở miệng nhắc nhở chủ quản một chút, tất cả mọi người đột nhiên đều đứng lên. Tổng tài hảo, trừ cậu ra, một giây sau tầm mắt của mọi người đều hướng đến chỗ cậu vị bị người xưng hô bao quanh. Tổng tài, kia, Thời Viễn đôi mắt giật giật dưới chân có chút run cầm cập mà chuẩn bị đứng lên. Mọi người ngồi đi, Thời Viễn đi lên nửa người lại rụt trở về. Thời Viễn nhà thiết kế không phải muốn đứng lên sao? Thời Viễn, nếu Thời Viễn nhà thiết kế đứng lên trước tiên, hãy nói một chút tháng tình huống võng du gần nhất đi. Đang ngồi tất cả mọi người, may là không phải ta. Thời Viễn, tháng này tân phục Khổng Tước Sơn Trang, ngoạn gia gia tăng thật lớn, so với một tháng trước tăng lên 43. Năm, ta cho là công ty cần phải thích hợp cấp nên phục tăng cường một ít NPC. Mặt khác, Thời Viễn nhà thiết kế thật là có đủ hiểu rõ, nói không sai. Lúc thường ở phía dưới có phải là hạ xuống rất nhiều công phu? Trình Mộ Vi câu khóe miệng chống cằm nhìn về phía một mặt chính kinh Thời Viễn. Mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái biểu tình này, tổng tài 8 phần 10 biết đến chuyện gì đang cố ý đùa đối thủ. Sau đó, bọn họ ánh mắt nhất trí mà nhìn về phía Thời Viễn. Thời Viễn cảm nhận được tầm mắt chung quanh, sợ hãi trong lòng. Không có, cậu có thể nói mình rõ ràng như thế là bởi vì giờ làm việc chơi du hí à, bất quá may là không người biết. Nghĩ tới đây cậu cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt tự tiếu phi thiếu của Trình Mộ. Thời Viễn, thế nào cảm giác như mình bị phát hiện đây? Không thể, tổng tài ngày hôm nay làm sao sẽ không giải thích được mở hội? Ai biết, chẳng lẽ có người không cẩn thận làm chuyện gì bị tổng tài bắt được nhược điểm? Đi tới mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau đột nhiên đều dừng lại quay người lại nhìn về phía Thời Viễn đi ở sau cùng. Đại gia có chuyện gì sao? Người có phải là ở trong phòng làm việc làm cái chuyện gì không nên làm? Thời Viễn phía sau lưng mắt lạnh. Không, như thế nào cảm giác tất cả mọi người phát hiện cái gì? Ồ, mọi người lại tiếp tục đi. Kia tổng tài ngày hôm nay ăn lộn thuốc gì thật là lạ. Sau này đang theo dõi xuống phải khiêm tốn một chút. Đúng, Thời Viễn, ta nghe được cái gì? Quản chế, sau nặc danh ở trong diễn đàn công ty mở topic cầu vấn, biết được chân tướng nước mắt Thời Viễn suýt chút nữa đi ra. Trong công ty phàm là công nhân cao cấp có phòng làm việc riêng, đều ở dưới sự theo dõi của tổng tài. 360 độ không góc chết giam không khí không phải là ngồi không, cho nên tất cả mọi người rất tự giác, mà chăm chỉ làm việc. Công ty Mỹ danh viết tổng tài là vì thực chú ý động thái công nhân, quan tâm công tác sinh hoạt của công nhân mới làm như vậy. Đại gia oan ức sau, chỉ có thể một mặt tươi cười nói một câu tổng tài khổ cực. Bất quá, động tác này xác thực rất có hiệu quả. Huống hồ mặc dù có chút quá phận, nhưng công ty phúc lợi cũng thực rất phong phú cho nên đại gia yên lặng kháng cự một hồi cũng vui vẻ tiếp nhận. Hơn nữa có người trong lúc này ở văn phòng nơm nớp lo sợ mà cấp bạn gái gọi điện thoại cũng không có hậu quả gì sao. Sau đó đại gia phát hiện, chỉ cần không ở văn phòng làm cái gì quá chuyện quá đáng, tỉ như tùy chỗ đại tiểu tiện căn bản không có việc gì. Cho nên, đại gia đối với cái này dương càng là không để ở trong lòng. Tỉ mỉ nghĩ lại, tổng tài người ta nào có cái kia nhàn hạ thoải mái nhìn chằm chằm xem ngươi. Thời Viễn ngồi xổm ở nhà vệ sinh bên trong góc lau mặt. Chính mình cố ý cúp điện thoại bị thấy được chưa? Chính mình chơi du hí bị thấy được chưa? Chính mình ăn mì bị thấy được chưa? Chính mình chửi ầm lên người nào đó bị thấy được chưa? Thời Viễn nghĩ tới một cái cố sự dốc lòng. Mỗ công nhân ở trên lớp trong lúc ăn mì chơi du hí ăn mì mắng tổng tài ăn mì. Cuối cùng, mỗ công nhân tốt, cách chương.